Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107 cho Giang Lan tìm một môn hôn sự. Rất bình thường, Long tộc biết rõ Ngao Long Vũ trở thành thần nữ, mà thần nữ đối Côn Lôn mà nói vô cùng trọng yếu. Ngay từ đầu không tới, là bởi vì ta môn còn không có thói quen loại này chỗ tốt. Chờ thói quen, trở lại phải về, đối Côn Lôn liền là một loại đánh vào. Đệ nhị phong phong chủ, Liễu Cảnh mở miệng nói. Hắn là một vị nam tử nhìn rất trẻ tuổi. Một thân bạch y anh tuấn phi thường. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Niên kỷ của hắn ở tại bọn hắn chung. Là số một số hai đại. Chúng ta không thể nào đem Long Vũ giao cho Long tộc. Nhưng là Long Vũ là Long tộc. Bọn họ muốn tiếp hồi Long cung đổi một cái Long tộc tới. Chúng ta cũng không cách nào cự tuyệt. Đệ tam phong Trúc Thanh tiên tử mở miệng nói. Nàng cau mày, Long tộc yêu cầu theo như bình thường mà nói thực ra không quá phận. Nhưng là bây giờ không phải tình huống bình thường. Sự tình thoạt nhìn là như vậy. Nhưng là Long tộc còn không đến mức thật làm như thế. Đệ nhất phong phong nhất tiếu nhìn những người khác nói. Thần nữ chúng ta không thể nào đóng. Long tộc bên kia cũng phải cấp cái giao phó. Giao phó, ngươi thấy cho bọn họ muốn cái gì? Đệ bát phong tử Trung Thiên hỏi. Long tộc đang cùng yêu tộc khai chiến. Không ngoài muốn một vài chỗ tốt. Bọn họ sẽ không cưỡng chế để cho Ngao Long Vũ trở về. Nói đổi một cái Long tộc tới. Chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Bọn họ đưa Long tộc tới Côn Lôn. Có thể không phải tới đào tạo chuyên sâu. Mang đi Côn Lôn thần nữ. Đưa cái gì Long tộc thành viên hữu dụng. Bọn họ lại không muốn cùng chúng ta khai chiến. Cho nên chuyện này thực ra rất đơn giản. Đệ ngũ phong Diệu Nguyệt tiên tử nói. Diệu Nguyệt tiên tử đệ ngũ phong phong chủ. Thanh sa che lại nàng mặt mũi. Đến eo tóc dài rơi vào bên hông. Nhìn như tuổi xuân nữ tử. Thanh thuần điềm tĩnh. Đệ tam phong tất cả đều là tiên tử. Bởi vì Trúc Thanh tiên tử không thích thu phái nam. Đệ ngũ phong là nam nữ tỷ lệ tối cân bằng nhất phong. Mà với đệ tam phong tạo thành so sánh rõ ràng. Là đệ cửu phong. Đệ cửu phong chỉ có nam đệ tử. Mà bây giờ bọn họ trong thảo luận tâm chính là Long tộc muốn tiếp hồi Ngao Long Vũ. Thân là Côn Lôn thần nữ Ngao Long Vũ. Lại không thể bị người đón về. Cho nên bọn họ yêu cầu đối sách. Để giải quyết Long tộc cố tình gây sự. Thần nữ là Long tộc. Chúng ta dù sao chế ngự cùng người. Đây quả thật là rất phiền toái. Tửu Trung Thiên mở miệng nói. Mặc dù Ngao Long Vũ là Côn Lôn đệ tử, nhưng cũng là Long tộc một thành viên. Thân phận cũng không đơn giản. Cho nên Long tộc có thể dùng cái này làm văn chương. Nhưng này là qua nhiều năm như vậy một vị duy nhất thần nữ. Trúc Thanh tiên tử nói. Bất kể như thế nào, Côn Lôn cứ như vậy một vị thần nữ. Tất cả mọi người đều không có biện pháp phản bác sự thật này. Thần nữ là thân phận gì? Tạm thời không trọng yếu. Trọng yếu là, ứng đối như thế nào Long tộc? Đệ nhị phong Liễu Cảnh nói. Long tộc ngược lại là rất tốt đuổi. Cho bọn hắn điểm muốn làm cái gì liền có thể. Nhưng là có một chút phiền toái nhất. Phong Nhất Tiếu nhìn những người khác nói. Chúng ta không thể chắc chắn Long tộc có thể hay không thường thường cầm chuyện này tới tìm phiền. Toái. Cho nên, bây giờ yêu cầu thảo luận là. Như thế nào đem thần nữ hoàn toàn cột vào Côn Lôn? Để cho Long tộc không lời nào để nói. Côn Lôn ra một chút đền bù cũng không có vấn đề. Dù sao thần nữ đúng là Long tộc nhân mang đến. Chúng ta Côn Lôn là lợi nhuận lớn nhất người. Nhưng là như thế nào mới có thể đem Long tộc công chúa cột vào Côn Lôn? Cái này rất khó khăn. Hoặc có lẽ là không thể nào. Đệ nhị phong Liễu Cảnh nói. Quả thật rất khó. Bất quá Long tộc theo chúng ta quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Bọn họ cũng không muốn theo chúng ta náo bài. Yêu tộc mấy lần muốn tìm lên chúng ta với Long tộc mâu thuẫn. Ngao Long Vũ đối mặt không ít nguy hiểm. Long tộc một câu nói không nói. Long tộc ranh giới cuối cùng so với chúng ta muốn thấp. Cho nên chỉ cần phương pháp thích đáng. Có lẽ chỉ có khả năng. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Nếu như là trực tiếp tổn thương Long Vũ chuyện, Ta không đồng ý. Trước là giữa đệ tử tranh đấu. Chúng ta chưa bao giờ vào sân. Nhưng là bây giờ các ngươi trực tiếp vào sân tổn thương liền quá phận. Thần nữ trạng thái. Nhưng là trực tiếp liên hệ đến giao trì. Cái này các ngươi là biết rõ. Trúc Thanh Tiên Tử nói. Tổn thương đảo cũng không phải. Phong Nhất Tiếu nhìn người sở hữu nói. Các ngươi có nghĩ tới hay không một loại rất biện pháp đơn giản. Chỉ muốn thành công là có thể đem Ngao Long Vũ Vĩnh Viễn cột vào Côn Lôn. Hoặc có lẽ là chỉ muốn thành công. Chúng ta liền không nữa chế ngự Long tộc. Tất cả mọi người đều nhìn Phong Nhất Tiếu. Bọn họ cũng không rõ ràng Phong Nhất Tiếu nói biện pháp là cái gì. Ôn hòa biện pháp. Tửu Trung Thiên hỏi. Rất ôn hòa. Không cần mảy may tranh đấu. Phong Nhất Tiếu nói. Là cái gì? Trúc Thanh Tiên Tử hỏi. Như vậy ôn hòa biện pháp. Thấy thế nào cũng không khả năng. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Thông ra. Phong Nhất Tiếu ngôn ngữ mang theo bình tĩnh nói. Xuất giá sau đó. Bất kể thần nữ là nhà nào. Cũng đã là xuất giá nhân. Long tộc không có quyền hỏi tới. Dù là có quyền hỏi tới. Chúng ta cũng có quyền trả lời. Thông gia. Trúc Thanh Tiên Tử hơi kinh ngạc. Với ai thông gia? Các phong chủ. Thích hợp nhất. Phong Nhất Tiếu trả lời. Ba. Trúc Thanh Tiên Tử chụp nắm tay lên. Nói. Cầm thú. Các ngươi tuổi đã cao nhân. Lại đánh tiểu hài chủ ý. Xem ra sư muội cũng không có phản đối. Đệ nhị phong Liễu Cảnh mở miệng. Nói. Trúc Thanh Tiên Tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đúng là một ý kiến hay. Như vậy chúng ta Côn Lôn thì có tham dự lý do. Không hề bị động, đệ ngũ phong Diệu Nguyệt Tiên Tử đồng ý cái phương án này. Sư tỷ, Trúc Thanh Tiên Tử nhìn Diệu Nguyệt Tiên Tử kêu một tiếng. Loại sự tình này quá hoang đường. Sư muội không cần lo lắng. Loại sự tình này đừng nói ngươi không đồng ý. Long tộc cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ những thứ này lão già khọm. Là chưa thành công suất, muốn đổi nhân tuyển, Diệu Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng an ủi, những người khác không nói gì, thầm chấp nhận Diệu Nguyệt lời nói, là, bọn họ cũng không có mặt làm loại sự tình này, nhất là Ngao Long Vũ thật quá nhỏ, như vậy hẳn tìm cái gì nhân tuyển, Tửu Trung Thiên hỏi, hắn là hỏi Diệu Nguyệt, mặc dù Phong Nhất Tiếu nói lên cái phương án này, nhưng là không có nghĩa là có lựa chọn tốt. Chỉ có thể là Côn Lôn trọng yếu nhân. Lựa chọn tốt nhất không phải các phong chủ. Mà là các phong đã chắc chắn người thừa kế. Tương lai phong chủ. Cưới Long tộc công chúa. Long tộc muốn cự tuyệt cũng không được. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn những người khác. Trong mắt mang theo nhỏ nhẹ sát ý. Dám cự tuyệt. Đánh liền. Xem ra để cho Long tộc đồng ý cũng cần giá rất lớn. Tửu Trung Thiên nói. Một lần trả hết. Dù sao cũng hơn lần nào đến đều tốt. Phong Nhất Tiếu nói. Quả thật có thể được. Bất quá nhân tuyển đây. Mỗi một đỉnh không thể nào bây giờ có chính xác nhân tuyển. Đệ nhị Phong Liễu Cảnh hỏi. Là. Bất kể vậy một đỉnh. Bọn họ cũng có rất nhiều lựa chọn. Trọng yếu nhất là. Bọn họ còn có thể sống rất lâu. Thối vị bế quan. Cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Thực ra cũng không phải là không có thích hợp nhân tuyển. Trúc Thanh Tiên Tử nhớ ra cái gì đó. Rồi sau đó nhìn về phía xó xỉnh bên. Lúc này tất cả mọi người đều nghĩ tới. Sau đó đều nhìn về xó xỉnh chưa từng nói một câu đệ cửu phong chủ. Mạc Chính Đông. Mạc Chính Đông đón những người này ánh mắt. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Giang Lan. Còn nhỏ. Hơn nữa thần nữ thân là Long tộc. Bây giờ còn là tiểu hài chứ? Mạc Chính Đông mở miệng nói. Sư huynh chỉ cần nói. Có không có tính toán để cho đệ cửu phong một vị duy nhất đệ tử thừa kế đệ cửu phong là được. Còn lại hoàn toàn có thể chu toàn. Đệ ngũ phong Diệu Nguyệt hỏi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.